Chương 39. Còn 2 tiếng nữa thì chuyến tàu hành khách có nơi cứu đớp sẽ khởi hành. Thoạt tiên, chàng định tranh thủ trong thời gian đó đi gặp chị gái, nhưng sau những ấn tượng buổi sáng, chàng cảm thấy bị kích động và mệt mỏi quá, đến nỗi khi ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ nhỏ trong quán ăn hành khách hạng nhất, chàng bỗng thấy buồn ngủ quá, liền xoay người sang một bên và ngủ thiếp ngay đi, mắt tì vào lòng bàn tay. Một anh hầu bàn quần áo chỉnh tề, đeo huy hiệu, ở tay vắt một chiếc khăn ăn, đánh thức Nekrudov dậy. Thưa ngài, ngài có phải là công tước Nekrudov không? Có một bà tìm ngài. Nekrudov bừng tỉnh dậy và chùi mắt, nhớ lại xem mình đang ở đâu và những sự việc xảy ra sáng nay. Trong kiếp chàng, diễn ra đoàn tù nhân, những xác chết, những toa xe với những chiếc cửa sổ chấn song sắt và những người đàn bà bị nhốt ở trong. Một người đau đẻ, không có ai giúp đỡ, còn một người nữa thì mỉm cười chua chát với chàng, từ phía sau hàng chắn sông sắt. Nhưng thực tế trước mắt, chàng lại thấy một cảnh tượng khác hẳn. Một cái bàn đầy những chai, những bình và những đài cắm nến, những bộ đồ ăn, xung quanh là những anh hầu bàn đi lại nhanh nhẹn. Ở cuối phòng, trước một cái tủ quầy đầy những đĩa hoa quả và chai lọ là người bán hàng, và lưng những hành khách đang đứng đợi. Khi Nekrudov đã ngồi dậy và dần tỉnh lại, chàng nhận thấy tất cả những người có mặt ở đấy đang tò mò theo dõi một cái gì xảy ra, và thấy một toán người đang kiệu một bà ngồi trong một chiếc ghế bành, đầu trùm một chiếc khăn voan mỏng. Người đầy tớ kiệu đi trước nhìn mặt Nekrudov thấy có vẻ quen quen. Người kiệu đi sau là một anh gác cửa đội mũ lưỡi trai có băng vải vàng, cũng quen mặt. Theo sau kiệu là chị hầu phòng tóc uốn xoăn, mình bận chiếc tạp dề xinh xinh, tay mang một cái gối nhỏ, một vật gì tròn tròn để trong một cái bao da và mấy chiếc dù. Sau đến công tước Kosagin, môi dày, cổ béo mút míp, bộ ngực ưỡn ra, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai kiểu du lịch, và cuối cùng là cô Missy và người anh họ cô tên Misha, cùng nhà ngoại giao Austin của Cò Hương, Lộ Hầu, lúc nào cũng vui tính mà Nekrudov quen biết. Anh ta vừa đi vừa nói một câu chuyện gì nghiêm trang, nhưng rõ ràng vẫn vừa bông lơn với cô Missy, luôn mỉm cười. Sarot là lão bác sĩ, vừa đi vừa hút lấy hút để một điếu thuốc lá. Gia đình có Sagin rời ấp của họ ở vùng ngoại ô Moscow để đến ấp của người chị ruột bà công tước. Trên con đường đi Nizhny, đám những người kiệu ghế, chị hầu phòng và lão bác sĩ đi vào trong đợi phòng đợi của phụ nữ. Thấy họ vào, tất cả mọi người ở đấy tỏ vẻ chú ý và kính nể. Còn lão công tước vừa ngồi vào bàn là gọi ngay hầu bàn sai lấy cho mình một cái gì đó. Missy và Austin cũng dừng lại ở phòng quán ăn. Họ đang sắp sửa ngồi xuống thì thấy từ ngoài cửa đi vào một người quen quen, họ liền ra đón. Người đó là Natalia Ivanovna, có Afrafina Petrovna đi theo. Natalia vừa đi vào vừa nhìn xung quanh. Hầu như cùng một lúc, nàng nhìn thấy cả Missy và cậu em trai. Thoạt tiên, nàng lại gần người thiếu nữ, đồng thời gật đầu làm hiệu với em. Ôm hôn Missy xong, nàng liền nói với Nekrudov, gớm, mãi bây giờ chị mới nhìn thấy cậu. Nekrudov đứng dậy chào Missy, Misha, Austin và chuyện trò với họ vài câu. Missy kể cho chàng nghe chuyện vì ngôi nhà ở nông thôn bị cháy nên gia đình nàng phải dọn đến ở nhà bà dì. Nhưng câu chuyện ấy, Austin kể một câu chuyện cháy nhà ngộ nghĩnh. Nekrudov không nghe hắn kể, quay sang phía chị nói, chị đến em mừng quá. Chị đã đến từ lâu. Có cả bà Agrafena Petrovna cùng đi. Nàng vừa nói, vừa chỉ về phía bà Petrovna. Bà này đầu đội mũ, mình mặc áo đi mưa, vẻ dịu dàng, trân trọng, e lệ từ xa chào vọng lại. Không muốn lại gần để khỏi phiền chàng. Bà ấy và chị, cả hai tìm cậu ở khắp nơi. Thế mà em thì lại ngủ chợp đi ở đây. Chị đến thật em mừng quá, chàng nhắc lại. Em đã bắt đầu viết thư cho chị, một lá thư. Thế à? Nàng nói vẻ sợ hãi, về vấn đề gì thế cậu? Thấy hai chị em Nekrudov sắp bắt đầu nói với nhau về chuyện riêng, Missy và mấy người bạn trai của cô liền đi ra chỗ khác. Nekrudov cùng với chị ngồi xuống bên cửa sổ, trên một chiếc ghế tràn kỹ bọc nhung. Trên ghế ngay bên cạnh có một tấm mền đi đường, một chiếc hộp giấy và đồ đạc của một người nào đó. Chị hôm qua, sau khi từ biệt anh chị, em đã định trở lại xin lỗi, nhưng em không biết anh ấy sẽ cho là thế nào. Em đã hơi quá lời với anh, điều đó làm em ân hận mãi. Chị biết lắm, chị tin là cậu chẳng muốn, cậu cũng biết rõ. Nước mắt rưng rưng, nàng đặt tay vào tay em. Câu nói của nàng tuy không rõ, nhưng Nekrudov cũng hiểu và rất cảm động về ý nghĩa của nó. Ý nàng muốn nói là, tuy nàng hết lòng yêu chồng, nhưng tình nghĩa chị em, nàng vẫn coi là quan trọng và quý giá. Và mỗi điều xích mích giữa chồng và em đều làm cho nàng hết sức đau lòng. Cảm ơn chị, ôi giá mà chị mục kích những cảnh tượng mà em đã trông thấy trong ngày hôm nay. Chàng nói vì bỗng nhớ tới người tù bị chết thứ hai. Hai người tù đã bị giết chết. Bị giết chết là thế nào hả cậu? Vâng, bị giết chết, người ta dẫn họ đi đang lúc trời nóng bức thế này, nên hai người đã bị cảm nắng mà chết. Không thể thế được. Thế nào, ngày hôm nay à? Vừa mới đây thôi à? Đúng, vừa mới đây thôi, em đã trông thấy xác họ. Nhưng tại sao mà người ta lại giết họ? Ai đã giết? Natalia Ivanovna nói. Những người đã bắt họ phải đi đã giết họ chứ ai? Nekrudov bực tức trả lời, chàng cảm thấy nàng nhìn nhận việc này y như chồng vậy. Ôi lại chúa tôi, bà Agrafena Petrovna đã đứng lại gần, kêu lên. Phải, chúng ta đã không biết một tí gì về người ta đã hành hạ những người bất hạnh ấy. Thế mà, chúng ta có nhiệm vụ phải biết những cái đó. Nekrudov vừa nói thêm, vừa nhìn lão công tước Kosygin ngồi trước một đĩa hoa quả, cổ buộc một cái khăn. Và cùng lúc đó, ngẩng đầu lên, lão nhìn thấy Nekrudov. Nekrudov, lão gọi to, anh có muốn uống một chút gì giải nhiệt không? Đi đường xa muốn một chút thì tốt lắm. Nekrudov từ chối và quay mặt đi. Nhưng cậu định làm gì bây giờ? Natalia Ivanovna hỏi. Làm gì em có thể làm được? Hiện nay em cũng chưa biết là cái gì, nhưng em cảm thấy cần phải làm một cái gì đấy. Và em sẽ làm việc gì em có thể làm được. Phải chị hiểu, nhưng với họ, nàng mỉm cười, đồng thời đưa mắt về phía gia đình Kosygin. Có thật mọi việc đã chấm dứt rồi không? Dứt hẳn rồi, em nghĩ cả hai bên đều không có gì để luyến tiếc. Thật là đáng tiếc, chị tiếc lắm, chị rất mến cô ta. Thôi, hãy cứ cho là như vậy. Nhưng vì lẽ gì cậu lại muốn tự trói buộc mình lại? Cậu đi làm gì? Nàng rụt rè hỏi thêm. Em đi vì đó là bổn phận của em, Nekrudov nói, giọng trang nghiêm và lạnh nhạt như muốn chấm dứt câu chuyện. Nhưng chàng lại hối hận ngay về sự lạnh nhạt của mình. Tại sao ta không nói với chị ta tất cả những điều ta nghĩ và để cho cả Agrafena Petrovna nghe nữa? Chàng vừa tự nhủ vừa nhìn bà hầu phòng già nua. Sự có mặt của bà Agrafena Petrovna càng thôi thúc hơn nữa chàng nói ra điều quyết tâm của mình với người chị ruột. Chị muốn nói đến việc em định cưới Katyusha phải không? Chị thấy đấy, em đã quyết định lấy, nhưng cô ta dứt khoát, cứ khăng khăng một mực từ chối. Chàng nói, giọng run lên, như mỗi lần nói tới điều ấy, cô ta không muốn nhận sự hy sinh của em, mà muốn chính mình lại hy sinh. Trong hoàn cảnh của cô ta hiện nay, thì hy sinh như vậy là hy sinh rất lớn. Em không thể nào nhận sự hy sinh đó, nếu nó chỉ là do xúc động nhất thời. Và bây giờ em đi theo cô ta. Cô ta ở đâu em sợ đấy, và đem hết sức mình ra làm cho số phận của ta bớt đau khổ. Natalia không nói gì. Agrafena Petrovna lắc đầu nhìn chàng, vẻ dò hỏi. Chỉ lúc đó, từ phòng đợi của phụ nữ, tôi người lúc nãy lại đi ra, vẫn Philip, anh đệ tớ điển trai, cùng người gác cửa. Hai người kiệu bà công tước Kosygin. Thấy Nekrudov, bà ta đổ kiệu, vẫy chàng lại gần, vừa chìa bàn tay ra, vừa lo lắng chờ đợi cái bắt tay quá mạnh. Thật kinh khủng, bà ta muốn nói về trời nóng nực. Tôi không chịu nổi, cái khí hậu này giết tôi mất. Khi đã nói xong về những cái khủng khiếp của khí hậu nước Nga và mời Nekrasov đến nhà chơi, bà ra hiệu cho hai người kiệu bà đi. Nhớ thế nào cũng lại đằng tôi chơi nhé. Đi được một quãng rồi, bà ta còn ngoái cái gương mặt dài thưởng lại, nói với Nekrasov. Chàng ra sân ga. Tám người kiệu bà công tước rẽ về phía bên phải, đi về những toa hạng nhất. Nekrasov cùng một người phu vác hành lý cho mình và Taras liên đeo tay nải rẽ về phía tay trái. Đây là người bạn đường của em, Nekrasov chỉ vào Taras nói với chị. Trước đây chàng đã có dịp nói với chị về anh chàng này. Sao kia, cậu đi toa hạng ba à? Natalia Ivanovna hỏi khi thấy Nekrasov dừng lại ở trước một toa xe hạng ba và người phu vác hành lý cùng với Taras trèo lên xe. Vâng, đi thế này em thích hơn. Em đi cùng với Taras, chàng nói. À, còn một việc này nữa. Chàng nói thêm, cho tới nay, ruộng đất ở Kudyminskoye, em chưa trao hẳn cho nông dân. Như vậy, trường hợp em chết đi, các cháu sẽ là người thừa kế. Dmitri, cậu đừng nói thế. Nếu em có đem chỗ ruộng đất ấy cho đi, thì em chỉ có thể nói một điều là tất cả chỗ tài sản còn lại sẽ về phần các cháu. Vì không chắc gì em lấy vợ, mà nếu có lấy nữa thì em cũng sẽ không có con. Cho nên, Dmitri, chị van cậu, đừng nói với chị như thế, Natalia nói. Tuy nhiên, Nekrasov nhận thấy, nghe chàng nói thế, nàng rất mừng. Ở phía đầu đoàn tàu, cạnh đám toa hạng nhất, chỉ còn mấy người vẫn đứng ngắm toa xe, trong đó có bà công tước Kosygin. Hầu hết các hành khách đang ngồi yên chỗ, chỉ còn một vài người đến chạm đang chạy vội. Gót chân giẫm sầm sầm trên những tấm ván sàn sân ga. Nhân viên hỏa xa đóng cửa các toa xe lại, yêu cầu tất cả hành khách lên tàu và người tiễn đi về. Nekrasov đi vào trong toa xe. Nóng bức và hôi hám, nhưng lại lập tức ra ngay ngoài sân cỏ, chỗ toa nối nhau. Natalia Ivanovna đeo đầu chiếc mũ hộp thời trang, mình khoác áo tròn ngắn. Cùng với bà Agrafena Petrovna đứng đối diện toa xe, nàng hẳn đang cố tìm một câu chuyện gì để nói với em, nhưng không tìm ra. Ngay cả câu viết thư nhé, nàng cũng không nói được nữa. Vì từ xưa, hai chị em vẫn chế giễu cái câu cổ truyền người ta vẫn dùng khi chia tay đó. Mấy lời ngắn ngủi trao đổi với nhau về những vấn đề tiền bạc và gia tài phút chốc đã phá tan mối tình chị em thật là âu yếm vẫn có từ trước tới giờ giữa hai người. Bây giờ đối với nhau họ cảm thấy hờ hững xa lạ. Cho nên Natalia Ivanovna mừng thầm khi thấy đoàn tàu chuyển bánh. Nàng chỉ gật gật đầu, vẻ mặt buồn rầu thương cảm. Chúc cậu đi mạnh khỏe nhé, cậu Dmitri. Nhưng đoàn tàu vừa chuyển qua, nàng đã nghĩ ngay tới cách thực lại thế nào với chồng câu chuyện vừa nói với em trai. Vẻ mặt nàng lúc này nơm nghiêm trang tư lự. Nekrasov cũng vậy. Dù rằng từ trước, đối với chị, chàng chỉ có một tình cảm hết sức thân thiết và không giấu chị một điều gì. Giờ đây, chàng cũng thấy bức xúc nặng nề và mong muốn chóng đi xa chị. Chàng cảm thấy người chị Natalia thân thiết xưa kia nay không còn nữa. Chỉ còn có một nô tì của một anh chàng khả ố, da ngăm ngăm đen, người đầy lông lá, xa lạ đối với chàng. Chàng đã nhận thấy rõ ngay như thế. Khi trông thấy gương mặt bà chị tươi hẳn lên, lúc nghe chàng bắt đầu nói về cái điều chồng nàng đang quan tâm, tức là về việc đem ruộng đất cho nông dân và về việc thừa hưởng gia tài. Và điều đó làm cho chàng rất buồn. Chương 40. Trong toa xe hạng ba rộng lớn, chật ních hành khách, lại bị mặt trời nung nấu suốt một ngày. Hơi nóng ngột ngạt quá, nên Nekrasov không vào trong toa mà đứng bên ngoài, chỗ nối toa. Nhưng cả ở đấy nữa cũng không có lấy một chút hơi mát. Mãi khi đoàn tàu ra khỏi thành phố và có những luồng gió thổi qua, chàng mới thấy được thở căng lồng ngực. Đúng, chúng đã giết họ. Chàng nhắc lại những lời đã nói với chị. Và trong trí tưởng tượng của chàng, trên tất cả những ấn tượng của ngày hôm đó, vụt hiện lên một cách sinh động khác thường, cái khuôn mặt đẹp đẽ của người tù thứ hai với nụ cười trên môi, với vẻ trang nghiêm trên vầng trán, với vành tai cứng cáp, xinh xinh dưới cái đầu trọc đã tím lại. Và điều kinh khủng hơn cả là anh ta đã bị giết mà không người nào biết ai đã giết. Thế mà anh ta đã bị chúng giết theo lệnh của Maslennikov. Người ta đã dẫn anh đi như tất cả những người khác. Chắc hẳn Maslennikov cũng chỉ đã ra lệnh như mọi bận. Hắn mệt ngoạc một chữ ký ngu ngốc trên một tờ giấy có tiêu đề, và chắc chắn là hắn tuyệt nhiên không tự cho mình là kẻ có tội trong việc này. Còn bác sĩ khám sức khỏe tù nhân thì lại càng không thấy có tội. Ông ta đã làm phận sự không sai một ly, đã lọc ra những người yếu sức. Ông ta đoán trước sao được hôm nay trời lại nóng như thiêu, như đốt như thế này, và họ lại giải tù đi muộn như vậy mà lại đông đến thế. Còn giám ngục, viên giám ngục cũng chỉ là thi hành cái mệnh lệnh phải giao đi. Vào ngày nào đó, một số là bao nhiêu tù khổ sai, bao nhiêu tù đi đài, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, thế thôi. Cũng không thể nói viên sĩ quan áp giải là có tội được. Nhiệm vụ của hắn là nhận một số tù nào đó ở một nơi đã định và giao lại đủ số đó ở một nơi nào đó. Hắn đã giải đi như thường lệ, và cũng không ngờ đâu rằng những con người khỏe mạnh như hai người mà Nekrudov đã trông thấy lại không chịu nổi và bị chết. Không ai có tội cả. Thế nhưng lại đã có những người đã bị giết, mà bị giết bởi chính ngay những kẻ không có tội lỗi gì về cái chết của họ. Sự thế này đã xảy ra, Nekrudov nghĩ, chỉ tại chỗ tất cả những người đó, tỉnh trưởng, giám ngục, trưởng đồn, cảnh binh, đều cho rằng ở đời có những trường hợp mà trong quan hệ giữa con người với nhau không bắt buộc phải có thái độ nhân đạo. Nhưng tất cả những người đó, kể cả Maslennikov, viên giám ngục và viên sĩ quan áp giải, nếu họ không phải là tỉnh trưởng, là giám ngục, là sĩ quan áp giải, thì chắc họ phải suy nghĩ ít nhất đến 20 lần rằng trời nóng như thế, có thể cho dẫn những người này đi đông như thế được không? Dọc đường, họ sẽ dừng lại đến 20 lần. Và khi nhận thấy có một người lả đi, thở không ra hơi, thì họ đã phải cho anh ta ra ngay khỏi hàng ngũ và dẫn anh ta vào chỗ có bóng râm, để cho anh ta uống nước, để cho anh ta nghỉ ngơi. Và cuối cùng, nếu điều bất hạnh còn xảy ra, họ sẽ tỏ lòng thương xót. Điều đó, chẳng những giờ đây, họ sẽ không làm, mà họ còn ngăn cản không cho người khác làm nữa. Chẳng qua chỉ tại vì một điều là trước mắt họ, họ chỉ thấy chức vụ của họ và những yêu cầu của chức vụ ấy thôi. Những yêu cầu đó họ đặt lên trên tất cả những yêu cầu của quan hệ con người với nhau. Tất cả là ở chỗ đó. Nekrudov tiếp tục nghĩ, một khi người ta thừa nhận, dù là chỉ trong một tiếng đồng hồ hoặc trong một trường hợp độc nhất tối đặc biệt nào đó thôi, là có một cái gì đó quan trọng hơn tình nhân loại, thì không còn có tội ác nào cho người ta lại không phạm được mà vẫn cho mình là vô tội. Nekrudov đắm đuối suy nghĩ nên không nhận thấy tiết trời thay đổi. Một đám mây đầu tiên tả tơi lan tới, khắp là là che lấp cả mặt trời. Rồi một đám mây dày đặc màu xám nhạt từ phương Tây kéo nhanh đến. Ở nẻo xa, một trận mưa nặng hạt xiên xiên đã trút xuống đồng ruộng rừng cây. Hơi ấm từ mây hòa vào không khí, chốc chốc những tia chớp sáng loáng lại rạch xé mây đen. Tiếng sấm ầm ầm mỗi lúc một mau hòa lẫn với tiếng xe lửa chạy rầm rầm. Đám mây ngày càng lại gần. Những giọt nước mưa xiên xiên bị gió thổi bạc đi. Bắt đầu lấm tấm rơi trên sàn chỗ nói toa và trên áo khoác ngoài của Nekrudov. Chàng đổi chỗ sang phía bên kia, lồng ngực hít lấy hơi mát rượi, ẩm ướt và mùi lúa mạch ngọt ngào. Trên đồng ruộng đang chờ mưa. Chàng nhìn những mảnh vườn, những khu rừng, những cánh đồng lúa mạch vàng hoe, những dải lúa kiều mạch xanh tươi và những luống khoai tây xanh thẳm đang nở hoa, lướt vụt qua trước mặt. Có thể nói là tất cả đều được che phủ một lớp sương bóng. Màu xanh hóa ra xanh ngắt, màu vàng hóa ra vàng tươi, còn chỗ nào đen thì đen thẫm lại. Mưa nữa đi, mưa nữa đi, Nick Rudolph nói, lòng khoan khoái thấy đồng ruộng vườn tược sống lại dưới trận mưa phút đức. Cơn mưa rào tạnh ngay, đám mây lớn một phần trút xuống thành mưa, còn thì bay tản mạn ra xa, và những giọt mưa cuối cùng đã rớt thẳng thưa thớt, nhỏ hạt xuống mặt đất ướt át. Mặt trời lại ló ra, làm cho muôn vật sáng loáng. Đằng đông, trên đường chân trời, một cái móng cụt, không cao lắm, nhưng tươi sáng, đặc biệt có màu tím, là thắm hơn cả. Nhưng ta đang nghĩ gì thế này? Nekrudov tự hỏi, khi tất cả những biến đổi trong thiên nhiên đó đã chấm dứt và đoàn tàu bắt đầu chạy vào trong một đường hẻm, hai bên sườn vách treo leo. Ừ phải, ta vừa nghĩ rằng tất cả những con người ấy, giám ngục, sĩ quan, lính áp giải, tất cả những viên chức đó, phần lớn vốn hiền lành, giờ đây họ trở thành độc ác chỉ vì họ làm viên chức nhà nước mà thôi. Chàng nhớ lại thái độ lãnh đạm của Maslennikov khi chàng kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra ở trong nhà lao. Nhớ lại sự khắc nghiệt của tên giám ngục, sự tàn nhẫn của viên sĩ quan áp giải từ chối không cho những người xin hắn được đi xe, và chẳng đối hoài chi tới người phụ nữ đau đớn trở dạ đẻ ở trên tàu. Tất cả những con người đó rõ ràng là tim họ trơ như đá, rắn như sắt, không một chút tình thương xót đơn giản nào thấm được vào lòng họ, chỉ vì họ là viên chức nhà nước. Tình yêu thương nhân loại không thấm vào được lòng họ, những viên chức nhà nước, cũng như nước mưa không thể thấm vào những vách đá kia. Chàng nghĩ vậy khi nhìn bên vách xây bằng đá màu sắc sặc sỡ. Trên đó, nước mưa chảy ròng ròng như suối, không thấm vào đất ở bên trong được. Có thể việc xây những vách đá kia là cần thiết, nhưng nhìn cả dải đất trơ trụi, không cây cối, ta không khỏi đau lòng, vì trên mặt đất nó cũng có thể mọc xum xuê, đầy lúa mạch cỏ xanh, tùm cây cối như ở trên đỉnh vách kia. Đối với con người cũng như thế, Nick Rudolph nghĩ, có thể những viên tỉnh trưởng giám ngục cảnh binh kia là cần phải có, nhưng nhìn thấy họ trơ như đá, không còn bản chất chủ yếu của con người nữa, không còn tình thương yêu giữa đồng loại với nhau nữa, thì thật là đáng sợ. Tất cả đều do ở chỗ những con người đó công nhận là luật pháp, cái không phải là luật pháp, và lại không công nhận là luật pháp, cái luật pháp vĩnh cửu, bất biến, đương nhiên mà chính Thượng Đế đã khắc sâu vào tâm khảm con người. Chính vì thế mà khi gần họ, ta thấy khó chịu. Chàng nghĩ, chỉ là ta sợ họ thôi, những con người đó quả thực là đáng sợ, đáng ghê sợ hơn cả những tên trộm cướp. Tên trộm cướp dù sao đi nữa cũng còn có thể có tư tâm, chứ bọn họ thì không thể có được. Họ kỵ tư tâm cũng như những tảng đá kia kỵ cây cỏ, chính vì thế mà họ đáng sợ. Người ta thường bảo là bọn Bugastev, bọn Razin là đáng sợ, nhưng chính họ còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Giả sử người ta đặt một vấn đề tâm lý, làm thế nào để tạo ra những con người ở thời đại chúng ta, những con người theo đạo Thiên Chúa, những người theo chủ nghĩa nhân đạo, những người chất phát lương thiện, thành những người làm được những việc đại gian đại ác mà không thấy mình có tội, thì chỉ có một giải pháp là làm cho những con người ấy trở thành những tỉnh trưởng, những sĩ quan, những giám ngục. Nghĩa là thứ nhất, họ tin chắc rằng có một loại công việc gọi là viên chức nhà nước. Nó cho phép người ta đối xử với con người như đối xử với đồ vật, không có tình nhân loại, nghĩa bác ái gì hết. Thứ hai, những con người làm việc cho nhà nước đó phải liên kết chặt chẽ với nhau như thế nào để cái trách nhiệm về hậu quả những hành vi của họ sẽ không rơi xuống đầu riêng một người nào cả. Không có những điều kiện đó thì ở thời đại chúng ta không thể nào có thể có được những hành vi ghê gớm như là ta đã chứng kiến ngày hôm nay. Tất cả là cho người ta tưởng rằng có những trường hợp có thể đối xử với đồng loại không cần tình thương yêu. Nhưng làm gì có trường hợp như vậy? Người ta có thể đối xử không chút tình thương yêu đối với nhân vật vô tri vô giác. Người ta có thể chặt cây, nung gạch, rèn sắt không chút tình thương. Nhưng trong việc đối xử với con người không thể không có tình thương yêu được. Cũng như người ta không thể nào chăm sóc ông mật lại không thận trọng. Bản tính của ông mật là như vậy. Nếu anh không cẩn thận với chúng thì anh sẽ làm hại chúng và làm hại cả chính bản thân anh nữa. Đối với con người cũng thế, không thể nào cư xử khác được, bởi vì lòng thương yêu lẫn nhau của con người là định luật cơ bản của đời sống loài người. Cố nhiên, ta không thể buộc người khác phải yêu thương mình như buộc người khác phải làm việc cho mình. Nhưng không phải vì thế mà có thể đối xử với mọi người không có tình thương yêu, nhất là khi còn muốn đòi hỏi ở người khác một điều gì đó. Nếu anh không cảm thấy có tình thương yêu đối với mọi người, thì anh hãy ngồi yên đó. Nick Drop tự nói với mình, anh hãy chăm chút đến bản thân anh, trông coi đến những vật dụng của anh, đến tất cả những gì anh muốn, nhưng đừng động đến con người. Cũng như chỉ khi ta thấy đói cần ăn, thì ăn mới có lợi và vô hại. Việc đối xử của con người cũng vậy, nó chỉ có lợi và không có hại khi anh yêu thương con người. Hãy thử đối xử với mọi người không chút tình thương yêu, như ta đã đối xử với người anh rể của ta hôm qua, thì sự độc ác tàn bạo trong cách ăn ở của mọi người sẽ không còn biết đâu là giới hạn nữa. Như những sự việc chính mắt ta trông thấy trong ngày hôm nay, và nỗi đau khổ cho bản thân mình cũng không còn biết đâu là bến bờ nữa. Như ta đã thấy rõ trong cả cuộc đời ta như vậy. Phải, đúng là như vậy, Nekrudov nghĩ. Đúng, đúng lắm. Chàng tự nhắc lại và cảm thấy hai niềm khoan khoái. Một là vì người được mát mẻ sau cơn nóng bức. Hai là vì đã hiểu thấu được rất rõ ràng, minh bạch một vấn đề từ lâu chàng vẫn băn khoăn. Chương 41. Toa tàu Nekrudov đi, một nửa đã chật người ngồi. Trong số hành khách, có người đi ở, có thợ thủ công, có công nhân, có đồ tể, có người Do Thái, có thư ký hiệu buôn, có phụ nữ vợ công nhân, một người lính, hai bà mệnh phụ, một người còn trẻ, một người đã luống tuổi, tay để trần đeo vòng xuyến, và một người vẻ sang trọng, có nét mặt nghiêm nghị. Trên mũ lưỡi trai đen có đính chiếc phù hiệu. Sau một lúc ồn ào chọn chỗ, giờ đây mọi người đều đã yên vị. Kẻ đang cắn hạt quỳ, người hút thuốc hoặc nói chuyện náo nhiệt. Tarak vẻ mặt hân hoan, ngồi ở bên phải lối đi, vừa giữ chỗ cho Nekrudov, vừa vui vẻ trò chuyện với một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo choàng bằng vải để hở ngực, ngồi đối diện. Vì sao Nekrudov mới biết anh này là một người làm vườn đáp tàu đến nơi làm việc mới? Trước khi tới chỗ Tarak, Nekrudov dừng lại ở lối đi bên cạnh một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo choàng bằng vải Nam Kinh, đang nói chuyện với một người thiếu phụ ăn vận quê mùa. Ngồi bên cạnh người này là một cháu gái lên 7 tuổi, chân bỏ thõng xuống, không tới sàn tàu. Em bé mặc một chiếc áo ngoài mới, tóc như tơ trắng kết thành bím, miệng luôn luôn cắn hạt quỳ. Ông cụ quay lại nhìn thấy Nekrudov, liền thu gọn cái vạt áo nãy giờ để xòa trên chiếc ghế dài bóng loáng và nói với chàng giọng hiền từ. Mời ông ngồi xuống đây. Nekrudov cảm ơn ông cụ và ngồi xuống. Chàng vừa ngồi xong, thì người thiếu phụ lại tiếp tục câu chuyện bị đứt quãng. Chị kể chuyện chị ta ra tỉnh với chồng và được anh ta đón tiếp như thế nào. Giờ đây chị về quê. Lần trước, tôi ra thăm anh ấy vào dịp Tết ở Kasnavan. Cho tới bây giờ, ơn Chúa tôi mới lại ra với anh ấy. Chị ta nói, sau này được Chúa thương, đến Giáng sinh tôi sẽ lại ra. Thế thì hay quá, ông cụ vừa nói, vừa nhìn sang Nekrudov. Thỉnh thoảng cũng nên ra thăm anh ấy. Kẹo còn trẻ mà ở ngoài tỉnh thì dễ hư lắm. Thưa cụ, không đâu ạ. Nhà con không phải hạng người như vậy đâu. Anh ta đứng đắn lắm. Sống như con gái vậy. Tất cả tiền nong, tiền đồng xu một, anh ấy cũng góp nhặt gửi hết về nhà. Nhìn thấy mặt con bé cháu đây, anh ấy mừng mừng là, mừng quá, không nói lên được nữa. Chị ta mỉm cười nói tiếp. Đứa con gái ngồi nghe mẹ nói chuyện, vừa không ngừng cắn hạt quỳ và nhổ bỏ vỏ. Đôi mắt bình thản và thông minh ngước lên nhìn nơi trụ đớp và ông cụ như để chứng minh những lời mẹ nó nói là đúng. Nếu anh ấy khôn ngoan như thế thì càng hay. Ông cụ lại nói, thế cái món kia anh ấy có ưa không? Ông cụ vừa nói vừa đưa nhìn về phía một cặp. Đúng, hai vợ chồng cũng là công nhân, ngồi ở phía bên kia lối đi. Đưa miệng chai rượu vodka kề môi, đầu ngửa ra đằng sau, anh chồng nốc một hơi. Trong khi đó, người vợ hai tay ôm cái bị, vừa lấy chai rượu ra, chăm chú nhìn chồng. Không, nhà con không uống rượu, cũng không hút thuốc. Người đàn bà thừa dịp để ca tụng chồng một lần nữa. Những người như anh ấy của ạ ở thế gian này không nhiều lắm đâu. Anh ấy như thế đấy. Chị nói thêm và quay về phía nực đu đớp. Thế thì còn gì hay hơn nữa? Ông cụ vừa nhắc lại, vừa nhìn anh công nhân uống rượu. Anh này đưa chai rượu cho vợ. Chị vợ cầm lấy, vừa nâng lên gần môi, vừa cười, đầu gật gù. Thấy nực đu đớp và ông cụ nhìn mình, anh công nhân quay lại phía chàng nói. Có gì đâu thưa ngài, ngài nhìn chúng tôi vì chúng tôi uống rượu à. Lúc chúng tôi trần lực ra làm thì chẳng thấy ai ngó đến, nhưng khi chúng tôi uống rượu thì người nào cũng nhìn. Tôi kiếm được tiền thì tôi uống rượu, tôi khao vợ tôi, có thế thôi. Phải, phải, Nick lớp nói, chẳng biết trả lời thế nào khác. Có phải thế không ạ thưa ngài? Vợ tôi là người nền nếp, đảm đang, tôi rất vừa ý. Không phải phàn nàn gì cả, vì nhà tôi biết thương tôi. Có phải thế không mình? Masra! Này cầm lấy, em không uống nữa đâu. Người vợ nói. Tài bưng trả là chồng chai rượu, anh ba hoa gì thế? Chị nói thêm. Đấy, nhà tôi nó thế đấy. Anh công nhân nói tiếp. Nhà tôi tốt, tốt đáo để. Có điều là lắm lúc bỗng dưng lại rít ken két như bánh xe không dầu ấy. Anh nói có đúng không hả Mafra? Mafra cười, cô quàng cánh tay, có vẻ hơi sai. Chà, anh lại bốc lên rồi đấy. Và nhà tôi là như vậy đấy, tốt lắm, nhưng không phải bao giờ cũng thế đâu, y như con ngựa ấy. Chỉ cần luồn một sợi dây cương xuống dưới khẩu đuôi nó là sẽ cho ngài thấy những chuyện không thể tưởng tượng được. Tôi nói thật đấy, xin ngài bỏ qua cho, tôi hơi quá chén. Ơ, làm gì bây giờ? Anh công nhân nói xong, gối đầu lên đùi vợ, đang mũm mĩm cười, sửa soạn ngủ. Nekrudov ngồi nán lại với ông cụ một lúc, nghe ông cụ kể chuyện về cuộc đời mình. Ông cụ làm nghề thợ xây bếp lò. Cụ đã làm việc suốt 33 năm nay, và trong một đời cụ đã xây không biết là bao nhiêu lò. Bây giờ, cụ định nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng chẳng có lúc nào được rảnh. Cụ vừa ra tỉnh, kiếm việc làm cho mấy đứa con cháu. Và bây giờ, cụ trở về thăm quê nhà. Nghe xong câu chuyện, Nekrudov đứng dậy trở về chỗ Taras vẫn giữ cho chàng. Ngài cứ ngồi xuống đi, chúng tôi sẽ đợi cái túi hành lý ra đây. Người làm vườn đối diện với Taras hòa nhã nói, ngước mắt lên nhìn Nekrudov. Càng chật càng vui ông ạ, Taras tươi cười nói với cái giọng trầm bổng của mình. Anh ta đưa hai cánh tay chắc nịch nhấc bổng cái túi nặng tới 30 cân, coi như không, để ra phía cửa sổ. Chỗ ngồi thì thiếu gì, mà có đứng một tí, hay thậm chí nằm xuống dưới gầm ghế cũng được cơ mà. Thế này, bọn mình dễ chịu chán, việc gì phải tranh cãi nhau, anh ta nói, nét mặt đầy vẻ nhân ái, hiền hậu. Nói về mình, Taras thường bảo khi không uống rượu, anh chẳng nói một lời, nhưng mà rượu vào là anh tìm ngay ra được lời nói rất đúng, và gì anh cũng nói được cả. Quả thật như vậy, Khi tỉnh táo, Taras thường hết sức trầm lặng, nhưng khi đã uống rượu, rất ít khi và cũng chỉ trong những trường hợp đặc biệt thôi, thì anh hóa ra hay nói, vui vẻ, dễ thương lạ. Lúc đó, anh nói đã nhiều lại hay, rất giản dị, chất phác và đặc biệt là rất đáng yêu. Cái vẻ đáng yêu tỏa ra từ đôi mắt xanh lam hiền hậu, từ nụ cười cởi mở luôn luôn nở trên môi. Hôm nay anh chàng đang vào lúc vui. Nate Rudolph đến gần, anh ngừng câu chuyện đang nói, nhưng khi đã xếp đặt xong cái túi, anh lại ngồi xuống, đặt đôi tay khỏe mạnh lên đùi, nhìn thẳng vào mắt người làm vườn và tiếp tục kể. Anh kể với người bạn mới quen về vợ mình, vì sao vợ anh đi đài và vì sao giờ đây anh lại đi theo vợ đi Siberia. Nate Rudolph trước đó chưa được biết rõ lắm chi tiết câu chuyện nên chàng chú ý lắng nghe. Chàng đến vào lúc anh kể đến đoạn đầu đọc thành sự đã rồi và gia đình biết Fedosi là kẻ thủ phạm. Tôi đang nói về nỗi đau khổ của tôi, Taras thành thực và thân mật nói với Nick Dudoff. Tôi may mắn được một người rất đổi thông cảm với tôi. Chúng tôi đã tâm sự với nhau và tôi đang kể cho anh ấy nghe hết câu chuyện. Anh cứ kể tiếp đi, Nick Dudoff nói. Như vậy anh à. Thế là câu chuyện được phát giác. Mẹ tôi cầm lấy bánh. Tao ra đồn đây, bà cụ nói. Bố tôi là một ông già rất đúng mực. Khoan đã bà nó, ông cụ nói. Con bé còn non dại. Việc nó làm, chính nó cũng không biết mình làm gì đâu. Ta phải thương nó chứ. Sau này, nó có thể hồi tâm tỉnh ngộ. Nhưng nói gì thì nói, mẹ tôi cứ khăng khăng không nghe. Bà cụ bảo, giữ nó trong nhà, để rồi mai nó giết cả nhà như lũ nhái ấy à. Và thế là bà cụ đi ra trình đồn, ông ạ. Ông trưởng đồn lập tức sụp tới nhà tôi và tức khắc lấy nhân chứng. Thế còn anh thì thấy thế nào? Người làm vườn hỏi. Còn tôi anh à, lúc ấy bụng nó đau quặn lên, tôi lăn ra đất và nôn mửa, ruột gan trong người cứ lộn cả lên, tôi không nói được một tiếng. Thế là bố tôi đóng ngựa vào xe, cho Fedosia lên xe và đi lên đồn, rồi đến nhà quan dự thẩm. Còn Fedosia, anh ạ, ngay từ đầu cô ấy thú nhận hết. Trước mặt quan dự thẩm, cô ấy cũng khai đầu đuôi rành mạch. Cô ấy lấy thuốc độc ở đâu và đã pha vào bánh như thế nào? Tại sao mày lại làm như vậy? Người ta hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời. Bởi vì tôi ghê tởm nó lắm. Tôi thà đi Siberia còn hơn sống với nó. Nghĩa là với tôi đấy. Taras tươi cười giải thích. Thế là cô ấy nhận hết mọi tội và dĩ nhiên là phải vào tù. Ông bố tôi về một mình, nhưng mùa màng lại sắp tới. Ở nhà tôi chỉ có mỗi mình mẹ tôi là đàn bà thôi, mà bà cụ đã yếu rồi. Chúng tôi nghĩ, làm thế nào bây giờ? Liệu xin xỏ lĩnh cho cô ấy ra được có được không? Bố tôi liền đến ngay nhà một ông quan, không ăn thua gì, lại đến một ông khác. Ông cụ chịu đi cầu cạnh đến 5 người, tưởng đành chịu. May quá về sau có một ông lục sự, một con người rất tài. Thật khó mà tìm được đến một người thứ hai như vậy. Ông ta bảo, đưa tôi 5 rúp, tôi sẽ chạy cho cô ta được ra. Về sau thỏa thuận với nhau là 3 rúp. Thế rồi, anh ạ, tôi đã mang cầm số vải chính tay cô ta về trước đây, lấy tiền đưa cho ông ta. Ông ta đặt bút viết đơn. Taras nói, kéo dài giọng, như là nói về một phát súng vậy. Ta thành ngay lập tức. Lúc đó, tôi đã bắt đầu dậy được. Tôi thân hành, đánh xe ra tỉnh đón cô ta. Anh ạ, thế là tôi ra tỉnh. Tôi gửi con ngựa ở quán trọ, cầm lá đơn đến nhà tù. Anh muốn hỏi gì? Sự thế là, tôi nói, có một người vợ bị giam tại nơi các ông đây. Thế có giấy tờ gì không? Tôi chỉ lá đơn ra. Hắn ta liếc qua một tí. Đợi đấy. Tôi ngồi xuống một cái ghế dài. Mặt trời hơi xế bóng. Một ông quan ra hỏi. Mày là Vasgusov phải không? Dạ chính tôi ạ. À. Thế thì nhận lấy người nhà. Ông ta nói. Tức thì người ta mở cổng đưa cô ta ra. Mặc quần áo riêng của mình vẫn đàng hoàng. Thôi ta đi về. Anh đi bộ à? Không có ngựa. Chúng tôi về đến quán trọ tôi trả tiền gửi ngựa và đóng ngựa vào xe. Tôi lót chỗ cỏ còn lại dưới một mảnh vải thô để cô ta ngồi trên đó. Cô ta lấy khăn trùm kín cả người. Chúng tôi lên đường, cô ta im lặng, còn tôi cũng không nói gì cả. Khi về gần đến nhà, cô ta mới hỏi tôi thế này. Mẹ thế nào, vẫn còn sống chứ? Tôi bảo còn sống. Thế bố, vẫn còn sống chứ? Còn sống. Taraf, anh tha cho tôi đã chót dại nhé. Tôi cũng không hiểu việc tôi làm nữa. Tôi trả lời cô ta. Cô nói nhiều quá, vô ích. Tôi đã bỏ qua từ lâu rồi. Cô ta không nói gì nữa. Chúng tôi về tới nhà. Cô ta sụp xuống chân mẹ tôi. Bà cụ nói, Chúa tha thứ cho con. Còn bố tôi, ông cụ chào và bảo cô ta, chuyện đã qua rồi. Nhắc lại cứ gì đâu. Hai vợ chồng mày, hãy ăn ở với nhau cho tử tế hơn con ạ. Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện ấy nữa. Phải lo thu hoạch mùa màng đi thôi. Ở đồng Korosino có một sào ruộng bón nhiều phân nên năm nay trời cho hạt mà rất tốt. Dùng liền không được. Lúa chằng chịt với nhau nằm đổ rạc như dải giường cả một lượt. Phải gặt thôi. Hai vợ chồng mày ngày mai đi mà gặt con ạ. Và từ lúc đó anh ạ, cô ta bắt tay vào công việc làm hăng lắm đến nỗi mọi người phải ngạc nhiên. Năm đó chúng tôi có 3 mẫu ruộng thuê và ơn Chúa hắc mạch cũng như yến mạch điều tốt chưa từng thấy. Tôi gặt, cô ta bó. Đôi khi cả hai chúng tôi cùng gặt. Làm ăn thì tôi thạo lắm, chẳng để hỏng việc gì, nhưng cô ta làm còn thạo hơn tôi nhiều. Cô ta đã đảm lại trẻ đang sức. Cô ta ham công việc đến nỗi anh ạ, chính tôi phải ngăn cô ta lại. Về đến nhà, những ngón tay phồng cả lên, cánh tay mỏi rời, phải nghỉ ngơi chứ. Ấy thế mà cô ta cơm cũng chẳng kịp ăn, còn chạy xuống nhà ngang sửa soạn dây vợ cho sáng hôm sau. Thật là khác hẳn xưa. Thế, đối với anh, cô ta có trở nên dịu dàng hơn không? Người làm vườn hỏi. Chuyện đó thì khỏi phải nói, cô ta cứ dính chặt vào tôi như sơn ấy, hai người như một. Tôi mới chớm nghĩ đến cái gì là cô ta đoán ra ngay. Ngay cả mẹ tôi, trước bà cụ giận là thế, mà bây giờ cũng phải nói. Như con Fidosia nhà ta đã biến đổi thành một đứa nào khác hẳn, hoàn toàn khác. Một hôm, chúng tôi đánh hai xe đi lượm lúa. Hai vợ chồng ngồi cùng với nhau trên xe đi đầu. Tôi hỏi, Fidosia, làm sao em lại có thể nghĩ tới chuyện ấy được? Làm sao em lại có thể nghĩ tới à? Lúc đó, em không muốn ăn ở với anh. Em nghĩ thà chết còn hơn. Sống như vậy không chịu được. Thế bây giờ? Bây giờ ư? Bây giờ thì mình ở trong trái tim em rồi. Taras ngừng lại, mỉm một nụ cười sung sướng và lắc đầu ngạc nhiên. Gặt hái xong, tôi đánh một xe gai đi ngâm. Lúc trở về, anh ta lặng đi không nói. Có Trác đòi cô ta ra tòa. Còn chúng tôi thì cả đến cái duyên do vì đâu mà vợ tôi ra tòa cũng đã quên rồi. Cái đó là do ma quỷ nó xui nên thế thôi, người làm vườn nói. Có thể nào một con người lại tự mình tính đến chuyện sát hại một con người khác không? Ở quê tôi cũng có một người... Và người làm vườn sắp sửa kể câu chuyện thì tàu đi chậm lại. Như đến ga rồi thì phải. Phải đi uống một cái gì đi chứ, anh ta nói. Thế là câu chuyện kết thúc. Và Nekrudov đi theo sau người làm vườn, bước xuống những tấm ván ướt át trên sân ga. Chương 42. Lúc chưa ra khỏi toa tàu, Nekrudov đã thấy ở ngoài trước cửa ga có mấy cỗ xe ngựa sang trọng, thắng 3 hoặc 4 con ngựa béo tốt, cổ đeo nhạc lắc len keng, ra đứng ở sân ga ẩm ướt, đen sẫm vì đẫm nước mưa. Chàng nhìn thấy ở trước mặt những toa hạng nhất một đám đông, trong đó nổi bật lên một bà cao lớn béo tốt, mình mặc áo mưa, đầu đội mũ có điểm những chiếc lông chim quý giá, và một anh thanh niên cao lên khen, đôi chân leo khoeo. Mình vận bộ quần áo đi đua xe đạp, tay dắt một con chó to béo, cổ đeo một chiếc cổ dề loại đắt tiền. Đứng sau lưng, hai người là gia nhân đầy tớ, có măng ô và áo tơi ngắn. Và một anh sở ích cũng ra đón. Tất cả bọn người ấy, từ người đàn bà to béo đến anh sẽ ít tay giữ và áo dài đều tỏ cái vẻ thung dung, đỉnh đạt, giàu có, phong lưu. Lập tức, có một đám người hiếu kỳ, thấy giàu sang thì khúm núm, xum xoa, vây quanh lấy họ. Thầy xếp ga, đội mũ lưỡi trai đỏ, anh lính sang đầm, một cô gái gầy gò, mặc bộ y phục ngà ta lư, cổ đeo chuỗi hạt thủy tinh, cứ mùa hè là cô ta có mặt khi tàu đến. Một thầy ký, dây thép ga và đông hành khách, cả nam lẫn nữ. Nikodep nhận ra anh thanh niên dắt chó là cậu học sinh trung học Kosagin, còn bà to béo là em gái bà công tước. Gia đình nhà Kosagin sẽ đến ở nhờ ấp bà ta. Viên sa trưởng lông vàng lấp lánh, giày bóng lóa, mở cửa to xe và cung kính giữ cánh cửa. Trong khi đó thì Philip và một người phu mặc tập dề trắng, thận trọng kiểu bà công tước mặt dài như mặt ngựa, ngồi trong chiếc ghế bành xuống. Hai chị em ôm lấy nhau hôn. Người ta nghe những từ tiếng Pháp trao đổi, hỏi xem bà công tước sẽ đi xe mui trần hay xe mui kính. Toàn người tiến ra phía cửa ga. Đi sau rút là một người nữ tỳ, tóc uống quăng từng món, mang mấy chiếc dù và cái túi bằng da. Nekrudov không muốn gặp mặt họ để khỏi phải chia tay một lần nữa. Chàng dừng lại, không ra tới cửa ga, chờ cho đám người đó đi hết. Bà công tước cùng với cậu con trai, cô Missy, ông bác sĩ và người nữ tỳ đi trước, còn lão công tước già cùng bà em vợ theo sau. Nekrudov đứng ở xa chỉ nghe lẩm bẩm thấy vài câu tiếng Pháp họ nói với nhau. Có một câu lão công tước nói, không hiểu vì sao xưa nay vẫn thường xảy ra như vậy, đã lọt vào ký ức chàng với cả âm thanh lẫn giọng nói. Ô, ông ta ở giới thượng lưu chân chính, giới thượng lưu chân chính. Lão nói về một người nào đó, giọng sang sảng tự đắc, và cùng bà em vợ ra khỏi ga. Một anh nhân viên kiểm soát nhà ga và mấy người phu khuân vác kính cẩn đi theo. Giữa lúc đó, từ một góc nhà ga, một toán thợ chân đi giày cỏ, mình mặc áo da cừu, lưng đeo túi hành lý, đi ra sân ga. Họ xăm xăm nhẹ nhàng đi tới toa xe đầu tiên và định lên tàu, nhưng liền bị người kiểm soát xe xua đuổi xuống. Họ vội vã xô đẩy nhau, đi luôn đến toa thứ hai và sắp sửa leo lên, và cả bọc bị vào cạnh toa và thành cửa toa xe. Thì lúc đó, một viên kiểm soát khác đứng ở cửa ga trông thấy, bèn quát mắng ầm lên. Mấy người đã vào trong toa, vội vã quay trở ra, và họ vẫn xăm xăm nhẹ nhàng đi tới toa sau, là toa có Nekrudov. Viên kiểm soát định ngăn lại không cho họ lên. Họ đã đứng lại và sắp sửa đi xa nữa, nhưng Nekrudov bảo cho họ biết toa còn có thể lên được. Họ nghe theo, leo lên và Nekrudov lên theo họ. Những người công nhân đã định dọn dẹp chỗ ngồi, nhưng cái ông đội mũ có huy hiệu và hai bà lớn kia lại coi việc những người công nhân nọ lên ngồi ở toa này là xúc phạm đến bản thân mình, bèn cương quyết phản đối và đuổi họ đi nơi khác. Tức thì, cả toán thợ có độ 20 người, già có, trẻ có, mặt mũi người nào người nấy hốc hác mệt mỏi, da sạm nắng, lập tức lại dọc theo toa tàu đi tới chỗ khác. Và những bọc bị vào ghế, vào thành tàu, rồi cửa toa xe. Rõ ràng, họ cảm thấy như mình có lỗi và sẵn sàng đi đến trên trời góc biển nào cũng được, ngồi xuống bất cứ chỗ nào thiên hạ bảo ngồi, dù là ngồi trên nắm cọc. Lại còn đi đâu nữa hả, lũ quỷ sứ, ngồi đấy. Một viên kiểm soát đi ngược lại gặp họ thét to. Đấy, lại có chuyện. Bà trẻ nhất trong hai bà nọ nói, mụ ta tin chắc rằng cái tiếng Pháp mụ nói đúng giọng như vậy sẽ làm cho Nekrudov phải chú ý. Còn bà lớn đeo đầy vòng xuyến kia thì chỉ khịt mũi và nhăn mặt, nói một câu gì đó về cái thú vị được đi cùng tàu với bọn nông dân hồi hám. Còn những người thợ, họ vui sướng, yên tâm như thoát khỏi một bước hiểm nghèo ghê gớm. Họ sửa soạn ngồi, hất mạnh để bỏ những cái túi hành lý trên vai xuống và luồn vào dưới gầm ghế. Người làm vườn lúc nãy rời khỏi chỗ mình đến ngồi trước mặt Taras nói chuyện với anh chàng Taras, nay đã trở về chỗ cũ. Thành thử, bên cạnh và trước mặt Taras có ba chỗ bỏ không. Ba người công nhân liền ngồi vào đó. Nhưng khi Nekrudov lại gần, trông thấy bộ quần áo sang trọng của chàng, họ hết sức bối rối, định đứng dậy đi chỗ khác. Nekrudov bảo họ cứ ngồi, còn chàng thì ghé xuống chỗ giữa tay chiếc ghế dài gần lối đi. Trong bọn thợ có một người, tuổi trạc 50, cùng với một người trẻ hơn đưa mắt nhìn nhau, vẻ kinh ngạc sợ hãi. Đáng lẽ ra các ông này phải chửi mắng và đuổi họ đi theo đúng tính cách ông lớn của ông ta, thì đằng này lại nhường chỗ ngồi cho họ. Điều đó khiến họ ngạc nhiên, họ ngại, thậm chí họ còn sợ cái đó sẽ gây cho họ điều chẳng lành nào đó. Tuy nhiên khi thấy Nekrudov nói chuyện rất bình thường với Taras và chẳng có mưu mô thủ đoạn gì cả thì họ yên tâm. Họ bảo anh thợ trẻ nhất ngồi xuống cái túi hành lý của anh ta để cho Nekrudov ngồi vào chỗ của chàng. Thoạt đầu, người công nhân có tuổi ngồi đối diện chàng, khép nép thu mình, co đôi chân đi giày cỏ lại để khỏi chạm vào ngày quý tộc. Nhưng chỉ một lát sau, ông lão chuyện trò với chàng và Taras thân mật quá. Thậm chí, gặp những chỗ ông lão muốn người ta đặc biệt chú ý, còn lấy tay đập cả vào đùi chàng. Ông lão kể về thân thế, về công việc của mình làm ăn ở mỏ than bùn. Ông đã làm ở đó 2 tháng rưỡi, bây giờ đem tiền công về nhà. Được có 10 rúp vì một phần đã lĩnh và tiêu trừ khi mới vào làm. Theo như lời ông lão thì bọn ông phải lội nước tới đầu gối và làm suốt từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn, chỉ được nghỉ có 2 tiếng đồng hồ để ăn trưa. Với những người không quen, dĩ nhiên là gai đấy, ông lão nói, nhưng một khi đã quen và nếu được ăn kha khá một chút thì thôi cũng chẳng sao. Mới đầu ăn uống tồi lắm, về sau người ta kêu ca dữ thì có khá hơn và công việc làm cũng được nhẹ nhàng hơn. Rồi ông lão kể rằng từ 28 năm nay ông ta đi tìm việc làm như thế nào và gửi về nhà tất cả chỗ tiền kiếm được ra làm sao. Mới đầu gửi cho bố, sau gửi cho anh cả và bây giờ gửi cho đứa cháu hiện nay đang quán xuyến công việc gia đình. Cái số 50-60 đồng bạc kiếm được hàng năm, ông lão chỉ giữ lại cho mình vài ba đồng vừa đủ tiền diêm thuốc vật vãnh thôi. Ông lão mỉm cười bẽn lẽn nói thêm, kể thì tôi cũng có cái hư hỏng, đôi khi mệt mỏi quá, tôi cũng uống ít rượu. Ông lão còn kể chuyện các bà vợ trong nơm nhà cửa ra sao khi những người chồng đi làm vắng nhà và cả chuyện sáng nay trước khi ông lão và các bạn lên đường đã được người cai thầu thết nửa thùng rượu mạnh. Một người trong bọn ông lão trước đây bị chết và một người đang ốm phải đưa về nhà. Người này đang ngồi ở góc toa tàu. Một thằng bé mặt tái nhợt, môi tím lại, rõ ràng cậu ta bị bệnh sốt rét, nó hành và còn đang làm khổ. Nekrudov đến bên cạnh, cô bé nhìn chàng với con mắt quá đau đớn, quá nghiêm nghị, cho nên chàng ngần ngại không muốn hỏi thăm nữa sợ làm phiền nó. Chàng khuyên ông già nên mua kinin cho nó uống. Chàng viết tên thuốc lên một mảnh giấy và định cho tiền mua thuốc, nhưng ông thợ già liền bảo ông sẽ bỏ tiền của mình để mua. Chà, tôi đi tàu đã nhiều nhưng chưa bao giờ gặp được những người như ông này. Chẳng những ông ta không đuổi mình đi mà còn lại nhường chỗ cho mình nữa chứ. Như thế có nghĩa là trong số các ông cũng có nhiều hạng lắm. Ông lão vừa nói vừa quay về phía Taras. Phải, đây là một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới khác hẳn. Nekrudov vừa nghĩ, vừa nhìn những tay chân khẳng khiu gân guốc, những bộ quần áo vải to thô kệch mai lấy, những bộ mặt sạm nắng, hiền lành tuy mệt mỏi. Chàng cảm thấy bốn phía xung quanh mình đều là những con người hoàn toàn mới. Họ có những mối lâu chính đáng, những niềm vui sướng, những nỗi nhọc nhằn của một cuộc sống chân chính cần cù. Đây mới thật là giới thượng lưu chân chính. Nekrudov vừa nghĩ vừa nhớ lại câu nói của lão công tước Kosygin, nhớ lại tất cả cuộc đời xa hoa, nhàn hạ của gia đình Kosygin cùng với những thích thú nhỏ nhen đê tiện của họ. Và chàng cảm thấy niềm vui sướng của một người du khách đã khám phá ra được một thế giới mới, chưa từng biết, một thế giới tuyệt đẹp.